Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, người chấp pháp. Ma Đô tiến vào tương đối bình tĩnh giai đoạn, Tần Hạo Hãn cùng Bạch Nha cũng bắt đầu tu luyện, người phía dưới các đi việc, không có can thiệp lẫn nhau. Trước kia Ma Đô bên trong, Bạch Nha thủ hạ thế nhưng là hoành hành bá đạo lợi hại. Vô luận bất luận kẻ nào đều không để vào mắt, nhưng là đến lúc này, bọn hắn cũng đều thu liễm rất nhiều. Dù sao Tần Hạo Hãn cùng Kim Long liên thủ, thế nhưng là đem Bạch Nha đều bước cho đến góc tường. Không thể không lui nhường một bước, mới tạo thành Ma Đô bây giờ cân bằng cục diện, cho nên trước kia kít thủ hạ. Lúc này ngược lại hăng hái đứng lên, cùng Bạch Nha thủ hạ tạo thành một cái cục diện giằng co. Đây là một loại yếu ớt cân bằng, Bạch Nha thủ hạ cũng không chịu phục. Bọn họ tin tưởng vững chắc bọn họ Bạch Nha lão đại tuyệt đối sẽ không tha thứ loại cục diện này vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Đợi đến lão đại xuất quan, nhất định phải Tần Hạo Hãn những người này đẹp mắt. Ngày ngay tại khẩn trương lại hòa bình thời gian bên trong trôi qua từng ngày. Đảo mắt lại qua hơn 2 tháng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sinh mệnh chi chu. To lớn thiên không thành bảo trên. Bao phủ một tầng vàng mênh mông lồng ánh sáng. Biên giới thành thị. Cách mỗi 10 km đều có một cái cửa kim loại. Bất quá cửa kim loại bị 2 tầng lồng ánh sáng bao trùm. Đây là cung cấp một số người ra vào sinh mệnh chi chu dùng. Một chiếc phi hành khí từ phía trên biển rộng lớn khách sạn liền đến. Phi hành trên không trung một đoạn, đi tới một cái cửa kim loại trước. Thủ vệ vệ binh lập tức nghênh đón tiếp lấy. Bên trong là ai? Dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Ra vào sinh mệnh chi chu người. Đại bộ phận đều là săn nô tiểu đội người. Bọn họ ra vào nơi này cần thu hoạch được liên bang hội nghị hạ hạt thần châu quản lý nơi biện pháp. Giấy thông hành, tất nhiên thứ này không khó làm, chỉ cần làm người thân phận thượng không có cái gì việc xấu. Giao nộp nhất định phí tổn là được rồi, nơi này cái gọi là việc xấu không phải giết người phóng hỏa, mà là để lộ bí mật, tiết lộ sinh mệnh chi chu bí mật người, sẽ bị người chấp pháp truy sát. Không người nào dám khiêu chiến người chấp pháp, vậy chẳng những đại biểu liên bang hội nghị ý chí, hơn nữa người chấp pháp thực lực cũng là vô cùng cường đại. Vệ binh ngăn cản đi lên, phi hành khí ngừng lại, từ phía trên đi xuống một người trẻ tuổi. Uy uy, người gia hỏa này là không có mắt sao? Không thấy được cái này phi hành khí có tử kinh hoa tiêu chí sao? Có tiêu chí phi hành khí. Đều đại biểu thân phận quý tộc. Bình thường quý tộc qua cửa là không cần tiếp nhận kiểm tra. Nếu có nô lệ mạo phạm quý tộc, kia là có thể không thông qua xét xử liền trực tiếp đánh chết. Nhưng là vệ binh cũng không phải là rất sợ hãi. Có thể trở thành sinh mệnh chi chu vệ binh, thân phận nô lệ là không được. Bọn họ là bình dân thân phận. Sinh mệnh chi chu thân phận chia làm 3 loại: quý tộc, bình dân, nô lệ. Bình dân cũng là nhận liên bang hội nghị pháp luật bảo hộ. Cho dù là quý tộc cũng không thể tùy ý đánh giết. Huống chi vệ binh vẫn là nhân viên chính phủ, là nắm giữ nhất định quyền lợi. Vệ binh đối cái này quý tộc thanh niên cúi chào. Vị tiên sinh này, ta biết ngài là thân phận quý tộc, nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau. Hôm qua Long Môn giác đấu trường một chút dũng sĩ giác đấu xảy ra phản loạn. Toàn thành ngay tại nắm chặt đuổi bắt. Đa Ma nghị viên đã hạ lệnh toàn thành giới nghiêm. Vì phòng ngừa những cái kia nguy hiểm dũng sĩ giác đấu chạy ra sinh mệnh chi chu. Mỗi một đạo cửa kiểm an đều phải nghiêm ngặt chấp hành. Cho dù là quý tộc cũng không ngoại lệ. Cho nên còn mời ngài thông cảm. Đa Ma lão gia hỏa này chính là chuyện bé xé ra to. Chỉ là mấy cái sừng đầu sĩ còn đáng giá làm to chuyện. Ta nhìn xem một lần đại tuyển thời điểm. Hắn người nghị viên này vị trí an vị không nổi nữa. Thanh niên lẩm bẩm vài câu, vẫn là không muốn đẩy cửa ra tiếp nhận kiểm tra. Hắn cảm thấy ném đi mặt mũi, nhưng là phi hành khí cửa lại tại bên trong mở ra. Lan Tư Lạc, để bọn hắn đi lên kiểm tra đi. Ta cũng không cố ý xúc phạm liên bang luật pháp, bởi vì ta bản thân liền là luật pháp chỉnh sửa cùng người chấp hành một trong. Muốn làm gương tốt, nói chuyện chính là một cái thanh niên tóc đen, cầm trong tay một quyển sách đang nhìn, con mắt căn bản không nhìn về phía bên này, nhưng lại có một cỗ thượng vị giả khí tức chảy lộ ra. Thanh niên không dám nói tiếp nữa, quay người đối vệ binh tức giận, đi thôi kiểm tra đi, bất quá ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, vị đại nhân này ngươi nếu là đắc tội, kia chỉ sợ ngươi liền sẽ bị biếm thành nô lệ. Khi đó ta muốn để ngươi nếm thử lão tử thủ đoạn. Vệ binh vừa mới hướng phi hành khí phía trên đi một bước, nhìn thấy thanh niên tóc đen lập tức dừng bước. A, là Simon người chấp pháp đại nhân. Thật xin lỗi, ta không biết đại nhân tại bộ này phi hành khí phía trên. Không thì cho ta mượn mấy cái lá gan, ta cũng là không dám tới kiểm tra. Thanh niên tóc đen quay đầu, một đôi u con mắt màu xanh lam lấp lóe để cho người ta nhìn mà phát khiếp quang mang. Người xác định không kiểm tra sao? Xác định, người chấp pháp là đại nhân đại biểu chính là liên bang hội nghị. Chúng ta tất nhiên không dám mạo hiểm phạm. Rất tốt, ngươi tên là gì? Ta gọi Andrew, ngươi có thể đi tìm ngươi tiểu đội trưởng. Liền nói là ta nói, cho ngươi thượng điều cấp một lương bổng đãi ngộ. Về sau tiếp tục bảo trì loại phong cách này. A, quá tốt rồi, cảm ơn Simon đại nhân. Vệ binh lập tức vui vẻ ra mặt, tinh thần phấn chấn cúi chào. Bên cạnh Lan Tư Lạc hừ lạnh một tiếng, nịnh hót, nhìn thấy người chấp pháp liền sợ đi, còn không mau mở cửa. Vâng vâng vâng, ta cái này mở cửa. Andrew nhanh lên chạy tới cạnh cửa, mở ra hai tầng lồng ánh sáng tầng thứ nhất, Lan Tư Lạc bên trên phi hành khí, đóng lại cửa khoang, phi hành khí nhẹ nhàng khởi động, tiến vào hai tầng lồng ánh sáng ở giữa. Sau đó tầng thứ nhất lồng ánh sáng đóng lại, tầng thứ hai lồng ánh sáng mở ra, phi hành khí chậm chậm rời đi sinh mệnh chi chu. Phi hành khí sau khi rời khỏi đây, tầng thứ hai lồng ánh sáng lần nữa khép kín. Nội bộ xử lý hệ thống đem hai tầng lồng ánh sáng ở giữa tạp chất vật chất toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Như vậy là vì phòng ngừa tầng khí quyển bên trong tạp chất ô nhiễm sinh mệnh chi chu không khí. Dọn dẹp trừ độc kết thúc, lần này xuất nhập mới xem như hoàn thành. Vệ binh Andrew nhìn rời đi phi hành khí lộ ra thần sắc hâm mộ. Hôm nay vận khí thực là không tồi, gặp một vị tính tình tốt người chấp pháp. Bất quá Simon đại nhân đối nội mặc dù tính tình không sai, nhưng nghe nói hắn ở bên ngoài chấp pháp thời điểm, thế nhưng là có thiết huyết đồ tể xưng hào, bị hắn chấp pháp đối tượng, liền không có một cái có thể sống. Không biết lần này lại là cái nào thằng xui xẻo gặp hắn. Sao phi hành khí bên trong, Lan Tư Lạc đối Simon cười nói, Simon, lần này nhờ có ta lôi kéo ngươi ra tới, không thì thật đúng là muốn bị những này vô não vệ binh điều tra ta phi hành khí. Về tới đây thời điểm, ta nhất định sẽ bị câu lạc bộ những tên kia chê cười. Simon thản nhiên nói, ngươi thế nào cũng phải làm ta cùng ngươi tới đây làm gì? Chấp pháp doanh nơi nào ta còn có trực ban nhiệm vụ? Simon, chúng ta từ nhỏ liền ở cùng nhau lớn lên. Mặc dù ta không phải người chấp pháp, nhưng là chấp pháp doanh điểm này chuyện ta cũng rõ ràng. Tại sinh mệnh chi chu đến Nam Mỹ bên này thời điểm, những cái kia cần bị người chấp pháp liền đều đã bị các ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có hai tháng trước có một số việc làm, đằng sau một năm số không 10 tháng, các ngươi chấp pháp doanh người chính là làm ở lại. Lan Tư Lạc, ngươi khuyên ngươi vẫn là không muốn đối chấp pháp doanh công tác tùy ý bình phán. Mặc dù chúng ta đằng sau sự tình không nhiều, nhưng là một khi có chuyện, đó chính là những người khác thay thế không được công tác. Hảo hảo, ta không bình phán, mấu chốt chúng ta không phải huynh đệ nha, ta liền muốn mang ngươi ra tới giải sầu một chút. Ha ha, chính là giải sầu đơn giản như vậy. Nếu như giải sầu ngươi hẳn là đi tìm ngươi những nữ nhân kia. Nếu như ngươi không đúng ta ăn ngay nói thật, ta thế nhưng là phải đi về. Đừng đừng đừng nha, ta nói còn không được nha. Lan Tư Lạc vội vàng mở miệng. Là như vậy, Đạt Thúc ngươi biết à? Tất nhiên nhận biết, liên bang nghị viên của quốc hội một trong nha. Cũng coi là thượng cấp của ta một trong. Bất quá ta cũng không thuộc về hắn lãnh đạo trực tiếp. Chuyện này là Đạt Thúc làm ta làm. Hắn tại Long Môn sân thi đấu sản nghiệp, những ngày gần đây bị người nhằm vào. Nhằm vào hắn người là một cái khác nghị viên. Cho nên hắn nhu cầu cấp bách tìm được một cái có thể chống đỡ được tình cảnh dũng sĩ giác đấu. Vãn hồi gần nhất tình cảnh, hắn nhìn chúng một mục tiêu. Cho nên làm ta đi bắt. Lúc kia, cái mục tiêu kia chỉ là một cái dưỡng huyết kỳ. Cho nên ta liền không quá yêu đi. Vẫn luôn kéo cho tới bây giờ. Simon nhìn hắn một cái. Bao lâu thời gian sự tình? Không sai biệt lắm nửa năm. Nửa năm, cái kia dưỡng huyết kỳ coi như tu luyện có thành tựu. Hiện tại cũng chỉ là một cái hóa kính mà thôi. Chút chuyện nhỏ này ngươi chẳng lẽ muốn làm thân là người chấp pháp ta đi làm sao? Không cần không cần, này tất nhiên không cần làm phiền ngươi ra tay. Mà là ta hiện tại lần nữa nhận được một tin tức. Cái kia dưỡng huyết kỳ xác thực đột phá đến hóa kính. Hơn nữa lưu tại thổ quốc ma đô nơi nào. Ta đối phó người này tất nhiên không phí sức khí. Thế nhưng là ngươi biết ma đô nơi nào có ai sao? Simon suy nghĩ một chút. Bạch Nha, đúng vậy, chính là người này. Hắn là theo sân thi đấu ra ngoài. Bản thân thực lực không yếu. Đi địa bàn của hắn ra tay. Ta lo lắng sẽ cùng Bạch Nha lên xung đột. Hắn là địa đầu xa. Người đông thế mạnh. Ta sợ. Người sợ một mình ngươi không giải quyết được. Cho nên muốn ta đi qua cho ngươi đứng chân trợ uy phải không? Hắc hắc. Sinh ta người cha mẹ. Ngươi hiểu ta Simon. Simon nhàn nhạt cười cười. Ta có thể cùng ngươi đi. Nhưng là đã nói. Ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi đối phó ai. Người chấp pháp nội bộ là có quy định, không phải bị chấp pháp đối tượng. Chúng ta không thể tùy ý nhúng tay sự vụ khác. Kia tuyệt đối không cần. Bạch Nha nhìn thấy ngươi, khẳng định không còn dám tùy ý vọng động. Chỉ cần Bạch Nha không ra tay, mà đồ hết thảy đều không đáng kể. Ta một người nhẹ nhõm giải quyết. Lan Tư Lạc vui vẻ đáp ứng. Hắn là một cái thiên địa cảnh giới. Trước mắt Simon cũng là một cái thiên địa cảnh giới. Hắn thấy, cảnh giới này bên trong, ngoại trừ sinh mệnh chi chu thượng một số biến thái, toàn bộ mặt đất cũng liền Bạch Nha một người xứng làm đối thủ của mình. Ngoại trừ Bạch Nha, bất kỳ người nào đều không chịu nổi một kích. Bất quá Bạch Nha phách lối nữa càn rỡ. Gặp được người chấp pháp chỉ sợ cũng đến ngoan ngoãn cụp đuôi. Nghe nói tên kia còn có một cái xưng hào, gọi là sinh tử trở xuống vô địch. Đối cái danh xưng này Lan Tư Lạc khịt mũi coi thường. Bạch Nha thực lực rất mạnh không giả, nhưng là cái danh xưng này hẳn là còn có cái tiền tố. Đó chính là mặt đất sinh tử trở xuống vô địch. Tại sinh mệnh chi chu bên trong, Bạch Nha còn không có chỗ xếp hạng. Phi hành khí thông qua tản mát tầng tiến vào ở giữa tầng, lại từ đó gian tầng tiến vào tầng bình lưu, sau đó chính là tầng đối lưu. Dần dần, bọn họ đi tới Thái Bình Dương mặt biển, dọc theo mặt biển trực tiếp phi hành. Như vậy ước chừng nửa ngày, bọn họ liền có thể đến Tần Hán quốc thổ. Ma Đô ngay tại đại dương ven bờ, bọn họ có thể trực tiếp đạt đến. Lan Tư Lạc hy vọng nhiệm vụ lần này nhanh lên một chút kết thúc. Hắn thấy,